Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 9, đến Lẫm Đông Công Quốc. Gió lạnh cứ điểm nhanh đến, Naizo cũng nên xuống xe. Như vậy các vị, ta phải đi, lưng eo có chút còng xuống trung niên họa sĩ, hướng bốn người còn lại gật gật đầu, lại đặc biệt hướng Trung Kỳ cung kính nói, cũng chúc ngài đường đi vui sướng. Cứ việc Naizo đến nay cũng không biết, Trung Kỳ các hạ thân phận chân thật rốt cuộc là cái gì. Nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được, Trung Kỳ cùng giấy cơ tuyệt đối là có cái gì không giống tầm thường mật thiết liên hệ. E rằng Trung Kỳ các hạ, đại khái suất là giấy cơ huyết tự. Naizo cho là mình hẳn là đối với Trung Kỳ, ôm có càng nhiều tôn trọng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không có ý thức được. Trung Kỳ cư nhiên chính là tương lai Lẫm Đông đại công tước. Bởi vì với tư cách là một người bình thường, hắn nghĩ đều không có hướng cái hướng kia nghĩ tới. Trung Quy Naizo với tư cách là một vị chưa bao giờ xuất hiện quốc gia, chuyên tâm tại hội họa phổ thông họa sĩ, mà không phải là như mẫu thân hắn như vậy nghi thức sư. Hoặc là Amos loại kia cùng siêu phàm giả có chỗ liên hệ tà họa sĩ. Naizo liền ngay cả Lẫm Đông đại công tước gọi cái gì danh cũng không biết, càng không khả năng biết Trung Kỳ cái tên này. Hắn thậm chí ngay cả Noe quốc vương có mấy hài tử cũng không biết, chỉ biết quốc vương đã qua đời. Ở trên đoàn tàu, Naizo cũng cùng Trung Kỳ bọn họ đề cập tới, hắn lựa chọn ở thời điểm này rời đi Noe, cũng có một bộ phận nguyên nhân cũng là bởi vì quốc vương bệ hạ băng hà. Hắn dự đoán từ giờ trở đi, thẳng đến tiếp cận ngân tước thánh nhật thời điểm, vương đô e rằng hội trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Thậm chí chính mình dạng họa sĩ đều có thể bị yêu cầu đứng thành hàng. Hay là đã chết tại tai bay vạ gió. Không muốn rước lấy nhục loại này chuyện phiền toái. Naizo mới sớm chạy trốn. Quốc vương chết như thế nào? Tân vương sẽ là ai? Noe tương lai sẽ như thế nào? Không biết không rõ ràng lắm không rõ ràng. Nhưng tạm thời hay là trước trơn trượt thì tốt hơn. Naizo chính là nghĩ như vậy. Đây mới là người bình thường đẳng cấp chính trị thưởng thức. Từ Rosburg tử tước, Trung Kỳ liền gần như không có gặp lại qua. Cùng siêu phàm thế giới cùng vương quốc cao tầng hoàn toàn không quan hệ phàm nhân rồi. Tuy Naizo tại Noe là tương đối chứ danh họa sĩ, nhưng hắn Trung Quy cũng chính là liền tòa soạn báo cũng có thể tùy tiện hẹn đến trình độ. Cũng không toán vô cùng giàu có. Cũng cùng cao tầng không có liên hệ gì. Loại trình độ này danh nhân, đối với chân chính đại nhân vật mà nói, cũng vẻn vẹn chỉ là có phần danh khí người bình thường mà thôi. Thậm chí khả năng liền quân cờ cũng không tính. Bởi vậy, dù cho đối với Lâm Y Y ba người bọn hắn có thể lên tàu điện ngầm người chơi, Naizo thái độ cũng là cung kính lại nguội, sợ hãi chính mình đắc tội đại nhân vật nào hai tử. Thật sự là vô cùng chặng đường vui vẻ. Naizo tiên sinh, Lâm Y Y vừa cười vừa nói, cũng chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Trung Kỳ ngồi ở tại chỗ, đem mở ra sách vở khép lại, đối với Naizo khẽ gật đầu. Vô cùng tự nhiên nói, nguyện tổ mẫu có thể tại Lẫm Đông cả vùng đất hộ ngươi bình an. Vâng, cũng nguyện ngân tước. À, ở chỗ này hẳn là tán tụng lão tổ mẫu danh tiếng. Naizo nở nụ cười một tiếng, cuối cùng đối với Trung Kỳ nói thêm một câu, cũng nguyện lão tổ mẫu phù hộ ngài. Sau đó, hắn liền có chút mệt mỏi nhấc hành lý lên dương. Đối với người bình thường mà nói, loại này từ buổi sáng xuất phát, mãi cho đến 8-9 giờ tối mới rốt cục đạt tới mục đích địa đích đường đi. Vẫn còn có chút lao động hao tâm tốn sức, theo đoàn tàu chậm rãi giảm tốc độ, dừng hẳn, to lớn thả khí âm thanh truyền đến, cửa xe mở ra, lạnh thấu xương gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, đông lạnh từ ám khắc bắt đầu run run, nói ra thật xấu hổ, tại ba vị người chơi bên trong hắn là duy nhất nam tính. Nhưng hắn cũng là duy nhất thể chất thuộc tính không đến 5 người chơi. Naizo sau khi xuống xe, từ ám khắc phản ứng nhanh chóng từ hành lang đối diện cọ sát trở về. Một lần nữa ngồi ở Trung Kỳ bên người. Tuy đã là 8 giờ tối nửa, nhưng vẫn là có 6-7 người lên xe. Hiện giờ đến tháng 2, Noe tiết trời ấm lại vô cùng sớm. Vương đều đã không có lúc trước lạnh như vậy. Các người chơi đã đổi lại áo khoác cùng áo choàng. Bên trong thì phủ lấy lông dê chế thành áo trấn thủ hay là áo sơ mi, đây là trung kỳ để cho Trà Long tỉnh xuất thủ. Lấy bán buôn giá nói xuống một đám người chơi chế thức trang bị. Nhân thủ một kiện, mỗi người tại Rosburg đưa một bộ phong. Một năm bốn mùa bát bộ quần áo cũng đều sớm lấy lòng. Mùa tốt, đến tiết liền sớm đưa qua. Trung kỳ ý định đem xem như là người chơi già dặn kinh nghiệm phúc lợi. Cũng hoa không có bao nhiêu tiền, phí không có bao nhiêu tâm lực, nhưng có thể khiến người chơi rõ ràng cảm nhận được. Chính mình đích xác bị trung kỳ nhớ kỹ, đều về sau tân người chơi tới. Người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm cũng có thể sản sinh một loại cảm giác về sự ưu việt hơn nữa. Loại này cảm giác về sự ưu việt, không phải là mới người chơi trò chơi thể nghiệm làm đại giá. Đây là tối giống, ta còn tưởng rằng Naizo tiên sinh có thể đưa chúng ta một người một bức họa nha. Tửu Nhi thở dài, nhẹ giọng lầu bầu lấy. Tư Ám Khắc cũng chậc chậc lưỡi, hiển nhiên cũng hiểu được có chút tiếc nuối. Tối thiểu cũng cho chúng ta tranh vẽ nhanh chóng viết cái gì đó a. Đều về sau hắn thành danh, nhất định có thể bán không ít tiền. Bán cái gì a? Này có nhiều kỷ niệm giá trị. Tửu Nhi phản bác, đây chính là người bình thường muốn biết cũng không lấy được. Cùng danh họa sư đồng hành thì kỷ niệm. Này không thể so với bán đi điểm này tiền có ý nghĩa sao? Hắn sẽ không họa, bởi vì hắn không có cái kia tâm tình. Trung kỳ vi vi nheo mắt lại. Hồi đáp, Naizo các hạ, hẳn là không hoàn toàn là vì lữ hành, hay là tị nạn loại này mục đích. Hắn khả năng có phần phiền toái. Phiền toái? Lâm Y Y lộ ra tò mò biểu tình. Ngài làm sao thấy được? Rất đơn giản, chúng ta tới thời điểm kia dịch đè cho bằng đài thế nhưng là đã trở lại phía trên. Phụ cận cũng không có thấy công việc gì nhân viên. Điều này nói rõ Naizo hẳn là rất sớm sẽ xuống ngay. Mà nơi này liền có một vấn đề. Trung kỳ một bên đảo sách, một bên nhẹ giọng đáp. Chẳng lẽ hắn không nhận ra cái gì bằng hữu sao? Cho dù trừ hắn ra, những người khác đều vào không được tàu điện ngầm tầng. Bọn họ cũng hoàn toàn có thể ở phía trên nói chuyện. Chờ đợi thời gian trôi qua, tự mình một người đợi xe, cũng không phải là cái gì tốt đẹp thể nghiệm. Naizo với tư cách là nổi danh họa sĩ, nghĩ đập hắn mã thí tân bốc người cũng sẽ không ít. Lấy hắn và người ở chung thì cẩn thận tính cách, cũng sẽ không đắc tội cái gì bằng hữu. Có thể hắn lại là tự mình một người tới cố định thiết. Hơn nữa trực tiếp trên mặt đất thiết tầng đợi xe. Điều này nói rõ, hắn là trộm chạy đến. Lâm Y Y theo trung kỳ mạch suy nghĩ phỏng đoán đạo Tư Ám Khắc lắc đầu. Không chấp nhận của hắn tỉ tỉ thuyết pháp. Chuẩn xác mà nói, hẳn là không hy vọng những người khác vì hắn mà lo lắng a. Hắn đi đến Lẫm Đông công quốc chuyện cần làm. Hẳn là không chỉ là tới du lịch, mà là có loại nào đó nguy hiểm. Hắn nói đến đây liền kẹt, với tư cách là một cái chân chính người bình thường. Hắn còn có thể tham dự nguy hiểm gì hoạt động? Nhìn bọn họ rơi vào trầm mặc, nỗ lực suy tư về. Trung kỳ nhịn cười không được, vì cái gì hắn không cho chúng ta họa một bức họa nha? Đáp án rất đơn giản. Hắn một cái hơn 50 tuổi người bình thường, một tay liền có thể nói động dương hành lý trong. Căn bản không có khả năng có khung ảnh lồng kính. Giá vẽ cùng vải vẽ tranh sơn dầu. Vải vẽ tranh sơn dầu là không thể bị gấp, mà giá vẽ cùng khung ảnh lồng kính lại càng là không thả ra. Nếu như nói trong đó thả bút, bảng pha màu, điều sắc dầu cùng thuốc màu gì gì đó, còn dư lại trong không gian, căn bản không bỏ xuống được mấy bộ đổi tắm giặt quần áo. Lại càng là không thả ra vật dụng hàng ngày. Đây là tại hiện đại sinh hoạt các người chơi. Sở không sẽ xem xét vấn đề. Tại khoa học kỹ thuật cây lớn gây nên có một chút công nguyên thế kỷ 16 đoạn đường này độ trong thế. Giới, xuất hành là không có chuyện đơn giản như vậy. Không có tùy ý có thể thấy quầy bán quà vặt có thể mua được nước cùng đồ ăn. Y phục giày cùng công cụ cũng không nên mua. càng không có di động loại này tập hợp túi tiền cùng giấy chứng nhận kẹp thuận tiện đạo cụ, dược phẩm, nước uống, đồ ăn, y phục, còn có trọng yếu nhất, dùng cho hàng ngày giao dịch tiền bạc cùng tiền đồng, kia sức nặng đều là không nhẹ, còn có hắn công tác dùng chuẩn bị, làm sao có thể chỉ đem như vậy ít đồ? Đáp án rất đơn giản, đó chính là từ vừa bắt đầu, Naizo liền biết mình muốn đi đâu, có kia vài thứ không cần phải cầm, hắn thực sự không phải là chẳng có mục đích, khắp nơi đi dạo, lữ hành, mà là có rõ ràng chỗ mục đích đi công tác. Trung Kỳ bình tĩnh đáp, cho nên tình huống rất hiển nhiên, hắn hẳn là bị người nào gọi tới nơi này, hắn hội nguyện ý mạo hiểm đi đến dị quốc tha hương. Mà chuyện này đối với các bằng hữu của hắn lại là muốn giữ bí mật như vậy tự nhiên là có chút nguy hiểm, gián điệp, bỏ trốn, buôn lậu, đào bảo, còn là cái gì khác? Nghe được Trung Kỳ suy luận, các người chơi lập tức trong đầu toát ra các loại phỏng đoán. Trung Kỳ lườm bọn họ nhất nhãn, nhếch miệng lên, được rồi, khác đoán bậy, tóm lại nếu có duyên, khẳng định còn có thể gặp lại. Naizo các hạ không phải là loại kia hội làm nguy hiểm gì sự tình người. Chúc hắn may mắn a, nói không chừng không lâu sau về sau còn có thể lại mặt nha. Trước ăn một chút gì điếm điếm bụng, còn có không đến một giờ chúng ta muốn xuống xe. Chờ đến địa phương, ta mời các ngươi cật dạ tiêu. Một mặt khác, bị vĩnh viễn không dừng phong bạo sở khỏa quấn phong bạo chi trong tháp. Maria chậm rãi mở mắt, khẽ nhíu mày nhìn về phía phương xa, là Trung Kỳ, trở về rồi sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.